Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1201, Trảm Linh Thuật. Chém cái này một lúc sau, Thanh Vân Tử thở ra một hơi dài, dùng thái ất phất trần đem thiên hồn dẫn trở lại cá nhỏ nhục thân trong đi. Tiếp tục dẫn địa hồn, khóa lại thiên phong lôi hỏa bên trong gian, tiếp tục làm phép. Lúc này mới thoáng thả lỏng, một bên bóp quyết làm phép, một bên chiều đóa mây đen liếc mắt nhìn, nhàn nhạt nói ra, đạo tổ từ bi, bần đạo gặp qua ngư đạo trưởng, đang ở làm phép, thứ cho không đáp lễ, này, quỷ đến, muốn động thủ sao? Trương Tiểu Nhị nhỏ giọng nói rằng, trong thanh âm mang theo khó có thể ức chế hưng phấn. Trong tai nghe lập tức truyền đến nhuế lãnh ngọc thanh âm. Ngươi hãy thành thật điểm, chờ đợi chỉ huy. Sau chốc lát im lặng, mây đen trong, lại một lần nữa truyền ra ngư huyền cơ thanh âm. Mây xanh tổ sư, ngươi ở đây nhân ra đạo môn người đứng đầu, sao cũng vọng đi chuyện nghịch thiên. Thanh Vân Tử cười, nói, bần đạo không quan trọng người, cái nào biết cái gì thiên đạo. Tiểu đồ bất hảo, nhà xảy ra chuyện, ta cuối cùng muốn gãy một hồi. Ngư đạo trưởng chớ trách. Ngư huyền cơ lãnh lạnh rên một tiếng. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra mấy viên lóng chúc phù. Âm thầm làm phép, đối với lên trước mặt mây đen ném qua. Cái này lóng chúc phù bị hạ vào bí pháp. Nhìn thấy âm khí, ngay lập tức sẽ bốc cháy lên. Đem mây đen không ngừng hấp thu đi vào, Diệp Thiếu Dương cảm thấy, âm vân trung ngư huyền cơ đám người, tựa hồ cũng không có làm phép ngăn cản, theo mây đen bị lóng chúc phù hấp thu hầu như không còn. Chắc chắn bóng người chậm rãi xuất hiện, lộ ra hình dáng, ngoạn tao, Diệp Thiếu Dương xác thực cả kinh, ánh mắt từ bên trái khởi vẫn chứng kiến bên phải. Một lòng phát thông nhảy dựng lên, vốn có đã có chuẩn bị tâm lý, sẽ đến rất nhiều người. Thế nhưng, cái này đặc biệt sao cũng quá nhiều. Một mặt hơn 10 mét chân tường, cư nhiên đông nghịt tràn đầy là bóng người. Đánh hội đồng mà thôi, đến nhiều người như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ lại, đại bộ phận đều là lão mặt mũi, hai bên là tiểu lâu la cấp bậc phổ thông đi dạo. Trung gian có mười mấy câu hồn quỷ sứ, ở hướng trung gian đi, chính là hai cái dung mạo rất xấu xí thụ yêu hỏa tinh. Xa hơn trung gian, còn lại là hai vị ngân giáp quỷ vũ sĩ, chỉ bất quá trung gian nhiều hai cái thân ảnh, một béo một gầy, người xuyên rõ ràng thức quan phục, trên vai khiêng quạt hương bồ một dạng to lớn đi dạo bài. Một cái viết, đi dạo, một cái viết. Lảng tránh, hai vị này chính là truyền thuyết Trung Nhật Du Thần. Dạ Du Thần là đi dạo ti trung, duy nhất có thể lấy tự do xuất nhập âm dương hai giới chính thần. Ở những người này trung gian, bốn cái đi dạo mang một con quỷ xa, cùng loại cỗ kiệu một dạng chỗ, mặt trên ngồi ở ngư huyền cơ cùng thập nương, quỷ xa phía sau, một tả một hữu đứng hai người. Bên trái là một kim giáp tướng quân, chính là luân hồi ti hai pháp vương, xem như là Diệp Thiếu Dương người quen cũ. Bên phải là một cái đầu mang pháp quan, người khoác cà sa chủ nhân, nhìn rất dễ dàng khiến người ta nghĩ đến đường tăng. Diệp Thiếu Dương ám tự suy đoán, đây chính là địa tàng vương ngồi xuống chính là cái kia cái gì hàng ma tôn giả. Những nhân vật này cùng Tiêu Dật Vân trong miệng nói nhất trí, chỉ là thiếu là tối trọng yếu một vị. Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện trung quỳ thân ảnh. Chẳng lẽ không đến? Nếu quả thật là như vậy, vậy không thể tốt hơn. Ngư huyền cơ nhìn Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói ra, tặc tử nghịch thiên hành sự tình. Đổi một lời kịch đi. Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Ta căn bản cũng không biết cái gì là thiên đạo. Tại sao nghịch thiên vừa nói? Ngư huyền cơ ngọc thủ chỉ hướng trên linh đài cá nhỏ. Nói ra, nàng là ta ở trong hồng trần lưu lại một giọt nước mắt. Thay ta từng trải luân hồi, ta mà nay muốn thu nàng trở về, chính là lý do vị trí. Có vấn đề gì? Ngươi sao dám ngăn trở? Diệp Thiếu Dương nói, trước đây nhân gia thay ngươi luân hồi, từng trải kiếp nạn, thật vất vả mở linh trí, có hồn phách của mình. Ngươi bây giờ nói thu hãy thu. Ngư Huyền Cơ nói, ta với nàng, như phụ mẫu, ta thu hồi nàng, từ phù hợp âm luật thiên đạo. Người bên ngoài có lời gì nói? Diệp Thiếu Dương mỉm cười lắc đầu, nhúng tay chỉ hướng đứng ở lầu 2 trên hành lang lão Quách. Nói ra, ngươi sai, vị này mới là phụ thân của nàng. Mẫu thân của hắn đang ở nhà trong, nấu xong cơm đợi nàng về nhà. Còn đang là nàng đi học sự tình quan tâm. Ngươi không nói một tiếng đem người mang đi. Nói rằng phân nửa, Diệp Thiếu Dương đột nhiên kích động. Thiên lý, cái gì là thiên lý? Ngươi từ nhân gia phụ mẫu bên người cướp đi nữ nhi. Đây chính là thiên lý. Nếu như đây chính là lời ngươi nói thiên lý, vậy ta còn thật sự muốn nghịch một bả. Ta xem ai có thể làm gì ta? Bằng ngươi Ngư Huyền Cơ, vẫn là bằng các ngươi mọi người. Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Ngư Huyền Cơ bên người lão thái bà Thụ Yêu, cầm trong tay cây mây trượng hướng trên mặt đất dùng sức đâm một cái. Lớn tiếng quát lên, ngươi làm càn, ngươi sao dám gọi thẳng ti chủ tục danh. Cổn ngươi đại gia, không có nói chuyện với ngươi. Ngươi, Thụ Yêu vốn là xanh mơn mởn mặt của càng thêm lục, làm bộ muốn xông lên, bị Ngư Huyền Cơ quát. Ngư Huyệt Cơ đưa ánh mắt chuyển qua lão Quách trên mặt, chậm rãi nói ra, chuyện này ngươi nếu thành toàn với ta, chính là đại công đức nhất kiện, ta tất không cho ngươi chịu thiệt, kiếp sau hứa ngươi quan to lộc hậu, không nên hoài nghi bản ti có hay không có thể làm được. Ta tin tưởng ngươi làm được. Lão Quách nhìn Ngư Huyền Cơ, cực kỳ gắng sức kiềm chế nổi nội tâm kích động. Hắn không có Diệp Thiếu Dương ngang ngược như vậy, nhưng thái độ là giống nhau dứt khoát. Song Ngư Huyền Cơ chắp tay một cái, nói năng có khí phách phun ra một câu nói, ta Quách Tiến tình nguyện chưa có tới thế, cũng không muốn kiếp này mất đi nữ nhi. Ngư Huyền Cơ dừng ở hắn, cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, quyển kia ti cũng không có cách nào. Thanh âm đột nhiên nói cao quáng tám, chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói ra, đoạt lại hồng trần lệ, giết chết Diệp Thiếu Dương. Bên người những thủ hạ kia chen nhau lên, một lời không hợp liền đấu võ. Cũng may Diệp Thiếu Dương cũng kịp chuẩn bị, lập tức huy động câu hồn tầm, đối mặt ùa lên quỷ yêu, thi triển ra đâu xuất bát quái roi. Thụ Yêu đối với Diệp Thiếu Dương oán giận bất mãn, người thứ nhất xông lại. Diệp Thiếu Dương cũng đã sớm muốn biết nàng, câu hồn tầm run lên, quấn ở Thụ Yêu trên người, Thụ Yêu không lọt vào mắt, khanh khách cười quái dị, toàn thân mãnh liệt run run, tứ chi đột nhiên đưa dài, hóa thành đằng điều, theo câu hồn tầm quấn qua đây. Diệp Thiếu Dương còn đang do dự có muốn hay không buông ra câu hồn tầm. Đằng điều trong chớp mắt liền lan tràn đến trên cánh tay, giống xà giống nhau quấn quanh. Diệp Thiếu Dương tay trái bóp kiếm quyết, đối với đằng điều gật liên tục vài cái, ngăn cản thế, trong miệng niệm chú, câu hồn tầm đã ở Thụ Yêu trên cổ của càng quấn càng chặt. Ô ô, Thụ Yêu quái khiếu, cổ co rút lại thành đằng điều một dạng phẩm chất. Nhưng câu hồn tầm chính là khóa quỷ lợi khí, đâu tha cho nàng chạy trốn. Thụ Yêu giãy giụa vài cái, thấy kiếm không ra, cũng liền buông tha. Yêu lực tụ tập ở dây thượng, ý vị hướng Diệp Thiếu Dương trên người bò. Diệp Thiếu Dương thấy cái này quang cảnh, cũng sinh ra so tài tâm tư, không quan tâm cái này dây, buộc chặt câu hồn tầm, hướng về phía Thụ Yêu cười nhạt. Đến đến, ngươi xem ai có thể hao tổn quá người nào. Ở hai người lẫn nhau dây dưa thời điểm này đi dạo, câu hồn quỷ sứ điên cuồng vượt trên đến. Ba ba ba, tiếng súng không ngừng vang lên ta. Chu sa đạn bay ngang, đánh vào Diệp Thiếu Dương bên người những thứ này đi dạo trên người. Đề cử một quyển sách, Quỷ Vong Lưu Sự Tình. Chơi rất khá linh dị, hiện nay miễn phí, thư hoang có thể đi nhìn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,